không sợ bệ hạ cười sao? Kiều công chúa thấy vậy, bất lực thở dài. Các người đừng làm ầm nữa. Thật ra, Thiết Thế Hâm và Phương Linh Quân cãi nhau chỉ là diễn khổ nhục kế cho Kiều công chúa xem. Nếu như Kiều công chúa lập tức can ngăn hai người, nhất định sẽ để Kiều công chúa phân xử. Nhưng Kiều công chúa nhìn ra được suy nghĩ của họ, cũng không có ý định can ngăn mà bắt đầu nói chuyện với lão phu nhân. Hai người nhìn thấy Kiều công chúa không bị mắc lừa, chỉ có thể chuyển từ lời nói sang hành động. Nghe thấy Kiều công chúa nói, Thiết Thế Hâm và Phương Linh Quân đều không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kiều công chúa không tìm cớ cho hai người, có lẽ họ sẽ phải đánh nhau thật mới được. Dẫu sao cũng đã làm đến mức như thế này rồi. Bệ hạ, người biết rõ quả này hơn chúng ta, người tới phân xử đi, bây giờ tiền ở đâu để cho người dân chứ? Thiết Thế Hâm ấm ức nói. Kiều công chúa không quan tâm đến Thiết Thế Hâm mà quay đầu nhìn về phía Phương Linh Quân. Phương tiên sinh, có thể nói chuyện chút được không? Không đợi Phương Linh Quân đồng ý, cô ấy đi thẳng vào gian nhà chính. Phương Linh Quân chỉnh lại quần áo, đi theo sau. Thiết Thế Hâm thấy vậy, vội vàng kéo vợ đi tới cửa sân. Kiều công chúa và Phương Linh Quân ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nói chuyện hơn 10 phút. Cũng không biết hai người nói gì, dù sao sau khi Phương Linh Quân vừa bước ra, đã đi thẳng ra ngoài. Sau khi Phương Linh Quân rời đi, Kiều công chúa cũng rời đi. Cùng ngày, phi thuyền và khinh khí cầu chém đầu đất tường, các phiên vương đất Tần, đất Ngô, đất Lỗ và đất Tấn, bao gồm cả tứ hoàng tử ở kinh thành, cũng đều bị phi thuyền đến thăm. Sau khi hoạt động chém đầu kết thúc, tiểu đội trưởng nhân viên hộ tống các nơi lập tức dùng cano hoặc chim bồ câu đưa thư lập tức gửi kết quả về. Trong đó, đất Lỗ và đất Tần đều cách rất xa Xuyên Thục. Tiểu Ngọc cho rằng phải cần 2-3 ngày mới có thể đưa được tin tức về. Kết quả, đêm ngày thứ hai, tình báo ở hai nơi đều đã đến cùng với đất Sở, đất Ngô. Lúc ấy đã là sau nửa đêm, Tiểu Ngọc cũng không làm phiền Kiều công chúa mà đợi đến sáng ngày thứ ba mới cầm theo tình báo ở các nơi đến báo cáo với Kiều công chúa. Bệ hạ, ba người Sở Vương, Ngô Vương, Lỗ Vương và toàn bộ các tùy tùng phản kháng đã bị giết chết, nhưng Trần Trình và Trần Vĩnh Trạch đã trốn thoát. Lúc đó, Kiều công chúa đang chơi đùa với đứa trẻ. Nghe vậy, cô ấy giao đứa trẻ cho bà Phú, cau mày hỏi. Làm sao bọn họ trốn thoát được? Trần Trinh là tứ hoàng tử, Trần Vĩnh Trạch là tấn vương. Hai người bọn họ đều là người Kiều công chúa hận nhất. Kết quả, hai người đều đã trốn thoát. Khi người của chúng ta đến, bọn họ đã trốn thoát rồi. Tiểu Ngọc nói. Đại đội trưởng Đồ thẩm vấn các thái giám của Hoàng Cung ở Kinh Thành. Trần Trinh đã trốn thoát 3 ngày trước khi chúng ta ra tay rồi. Thiên Ngưu truyền tin đến nói, Trần Vĩnh Trạch rời đi sớm hơn, đã rời khỏi thành Tấn Vương vào 7 ngày trước rồi. Đại đội trưởng Đồ và Thiên Ngưu đều cho rằng có thể là bọn họ đã biết được tình hình ở núi Ô Đầu, cảm thấy chúng ta đã có cách đối phó với Hải Đông Thành cho nên mới trốn chạy trước. Khi lính trinh sát dùng phi thuyền đánh nổ chim ưng ở núi Ô Đầu, đám người Tương Vương, Sở Vương, Ngô Vương cho rằng trận chiến diễn ra ở phía Tây Bắc cách địa bàn của bọn họ rất xa, cho nên không quá quan tâm. Nhưng Tần Vương và Tứ Hoàng Tử vẫn luôn chú ý đến chiến trường Tây Bắc, phái rất nhiều mật thám đi, suy nghĩ cũng linh hoạt nhất. Cho nên, khi bọn họ nhận được tin Tần Vương ở núi Ô Đầu đã bị đánh bại, đã ý thức được Kiều Phi có thể sẽ đánh đến. Sự cảnh giác này cũng đã cứu bọn họ một mạng. Người theo dõi đâu? Tại sao không phát hiện ra Trần Trình và Trần Vĩnh Trạch chạy trốn? Cựu công chúa đập bàn hỏi. Theo cuộc thẩm vấn, Trần Trình hóa trang thành nông dân trồng rau, đưa rau đến cung để rời đi. Trần Vĩnh Trạch thì trốn ở trong xe ngựa của phi tử rời đi. Tiêu Ngọc nói, mật thám của chúng ta chỉ có thể theo dõi ở cửa cung. Hơn nữa, hành động của bọn họ cực kỳ bí mật, ngay cả những người ở bên cạnh cũng không biết nhiều. Cho nên, mật thám nói ra có vẻ rất cao lớn, nhưng thực ra lại luôn phải hoạt động bí mật. Trần Vĩnh Trạch và Trần Trình đều là người cẩn thận. Trong thời gian ngắn, bọn họ rất khó lẻn được vào trong hoàng cung, chỉ có thể theo dõi ở cửa hoàng cung. Để duy trì hoạt động của một hoàng cung, cần phải tiêu hao rất nhiều vật tư. Cho nên, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện ra vào hoàng cung, các mật thám cũng không thể kiểm tra những phương tiện này, nhiều nhất chỉ có thể theo dõi những phương tiện và người khả thi thôi. Nhưng mật thám có bao nhiêu người đâu, không thể theo dõi từng chiếc xe, từng người khả nghi được. Tứ hoàng tử và Tấn Vương đều là người thông minh, chắc chắn đoán được

chỉ khi liên quan đến chuyện của Kim Phi, Quan Hạ Nhi mới không nhượng bộ. Biết kiểu công chúa không thương lượng với Kim Phi, tự mình làm chủ đưa ra quyết định lớn như vậy, Quan Hạ Nhi thực sự rất tức giận. Hạ Nhi, đừng tức giận. Phụ Dương làm như vậy chắc chắn là có lý do của cô ấy. Khi trở về, ta sẽ tìm cô ấy nói chuyện. Kim Phi vỗ vai Quan Hạ Nhi tỏ vẻ an ủi. Thật ra, đứng ở góc độ chính trị mà nói, quyết định của kiểu công chúa là có lợi nhất cho Xuyên Thục, có thể mang lại sự ổn định và phát triển lâu dài cho Xuyên Thục với chi phí thấp nhất, chỉ là làm khổ người dân Đại Khang bên ngoài Xuyên Thục. Nhưng trong lịch sử có vị hoàng đế khai quốc và chủ nghĩa phục hưng nào không xây dựng uy danh bằng việc dùng núi xác và biển máu chứ? Hàng trăm năm qua, khi mọi người nhìn thấy giai đoạn lịch sử này, có thể sẽ nhìn thấy thành tích của kiểu công chúa, thấy cô ấy từng bước từ một cô công chúa xa xút phải gả đến thổ phiên, trở thành nữ đế một thời đại, trở thành người phục hưng của Đại Khang, mà sẽ không quan tâm đến bao nhiêu người dân đã chết đi vì quyết định này của cô ấy. Bởi vì chỉ cần thiên hạ thái bình, dân số phát triển rất nhanh, số lượng người dân chết đi sẽ nhanh chóng được tăng trở lại. Khi người đời sau học lịch sử, những chuyện xảy ra những năm này chỉ là một dãy số cần ghi nhớ. Hầu hết mọi người đều sẽ không đi tìm hiểu sâu ý nghĩa của dãy số này, cũng sẽ không quan tâm xem những con số này có ý nghĩa gì với người dân thời đó. Trước kia, khi Kim Phi học lịch sử, chính là như vậy. Nhưng khi y trải qua thời loạn thế, mới hiểu được những dãy số đó nặng nề bao nhiêu. Mỗi một con số đều tượng trưng cho bi kịch của một con người, giống như những gì y nhìn thấy lần đầu tiên khi từ Đông Hải trở về Xuyên Thục. Cũng chính vì trải nghiệm đó, Kim Phi nhận ra rằng mạng người như cỏ rác, hiểu được ý nghĩa thực sự của câu thà làm chó thời hòa bình còn hơn làm người trong thời loạn thế. Thật ra, những năm gần đây, nguyên nhân nghiêm trọng nhất dẫn đến tình trạng mất dân số ở Đại Khang không phải là binh lính chết trên chiến trường, mà là những người chết vì đói, vì bệnh tật, vì lạnh giá, bị bọn cướp giết hại, bị các loại siêu cao thuế nặng ép chết ở quê hương. Người dân sống ở thời đại này không có tôn nghiêm, chỉ có bản năng sinh tồn. Trong trí nhớ của Kim Phi, y từng nhìn thấy một cặp cha mẹ trong làng phải bán cô con gái chưa đầy 10 tuổi của mình cho một tên lưu manh ở làng bên để đổi lấy 10 cân thóc khô. Sau đó mấy ngày sau, y nghe thấy có người nhìn thấy xác đứa trẻ dưới cây cầu đá bên ngoài làng bên cạnh. Lúc đó, Kim Phi mới 7-8 tuổi, đang ở độ tuổi tò mò, nên cùng vài người bạn đi đến xem. Sau đó, y nhìn thấy cô bé đó nằm trên đống cỏ khô, trên người không còn mảnh vải nào, toàn thân đầy những vết bầm tím. Lúc đó, Kim Phi và những người bạn nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi đến mức hét lên rồi bỏ chạy. Dù là cho tới bây giờ, Kim Phi cũng không dám nhớ lại đứa bé đó đã phải trải qua những gì sau khi bị bán đi mấy ngày. Lúc đó, chắc chắn cô bé đã tuyệt vọng biết bao. Trên đường từ Đông Hải về, Kim Phi đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch như vậy. Khi đó, y tự nhủ trong lòng rằng nếu có thể, y sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa. Dù là phát triển chậm hơn chút, dù là mình phải chịu một số rủi ro, Kim Phi có thể chịu đựng được. Cho nên, khi y lập kế hoạch mới có thể khoanh tay bó gối. Điều này thực sự rất nguy hiểm đối với thế lực vừa mới quật khởi. Cũng chính vì hiểu rõ khuyết điểm và tính giới hạn của mình, cho nên Kim Phi mới lựa chọn để kiểu công chúa lên ngôi và cầm quyền. Theo Kim Phi, y và kiểu công chúa có cùng mục tiêu, ít nhất là hai người cùng chung phương hướng chung là bình định Trung Nguyên và các vùng xung quanh. Cho dù có bất đồng, cũng là chuyện xảy ra sau khi bình định Trung Nguyên và các vùng lân cận. Đến lúc đó, Đại Khang sẽ phát triển, cũng có thể chịu đựng được một số thay đổi. Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn, sự bất đồng xảy ra sớm hơn nhiều so với dự đoán của y. Nhưng điều khiến Kim Phi cảm thấy an ủi là kiểu công chúa không hề có ý định giấu giếm y. Nếu không, với năng lực của kiểu công chúa hoàn toàn có thể khiến sự việc càng trở nên bí mật hơn. Nếu không giấu giếm, vậy có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chịu trách nhiệm với sự chất vấn của Kim Phi. Điều này cũng chứng tỏ kiểu công chúa đưa ra quyết định này không phải là vì ích kỷ mà là vì lợi ích chung. Thật ra mà nói, chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ là hai bên có quan điểm khác nhau mà thôi. Đây cũng không phải là không có khả năng nói chuyện. Trên thực tế, kiểu công chúa để Tiểu Ngọc gửi báo cáo đến vốn cũng là muốn gửi tín hiệu rằng cô ấy cũng muốn nói chuyện với Kim Phi.